A Mạch Tòng Quân, chương 121, Sưng Soái, góc truyện audio.com. Chỉ một trận chiến ở Thanh Châu, A Mạch liền nổi danh. Quân Giang Bắc tổng cộng tiêu diệt được hơn 2 vạn quân Bắc Mạc, khiến cho sát tướng Bắc Mạc Thường Ngọc Thanh phải lui về trấn giữ Võ An, nhất thời không thể tiếp tục tấn công Thanh Châu. Cùng lúc đó, chủ tướng quân Giang Bắc Mạch Tuệ, người vốn bắt đầu binh nghiệp chỉ là một tên lính quèn, cuối cùng dựa vào mỗi trận chiến đều giành được thắng lợi, thành tích vang dội hiếm có mà được liệt vào hàng danh tướng tứ quốc. Trong thành phủ Thanh Châu, theo sự căn dặn từ trước của A Mạch, linh đường đã được chuẩn bị để làm lễ tế cho 5.729 tướng sĩ đã hy sinh trong trận đánh, bài vị vẫn còn chưa khô nét mực bày đầy cả 3 gian phòng. A Mạch phá lệ mặc quần áo trắng, thủ giữ linh đường trong 3 đêm. Đợi cho đến sáng sớm ngày thứ tư, A Mạch một mình rời khỏi linh đường, vừa mới đi đến một ngõ nhỏ liền thấy Lâm Mẫn Thận đang chờ ở phía trước cách đó không xa. Người quả thực không nên thủ giữ ở đó 3 đêm, Lâm Mẫn Thận khẽ cười nói, ngươi nhìn những người cùng gác đêm trong đó xem, có ai râu ria không mọc lởm chởm trên mặt như gốc dạ không? Chỉ có ngươi là da mặt vẫn bóng loáng như lúc ban đầu, ngươi chẳng lẽ không sợ bị người có tâm nhận ra sao? A Mạch sao lại không biết tính nết Lâm Mẫn Thận, nói năng khó nghe chẳng qua vì trong lòng chất chứa nỗi ấm ức mà thôi. Anh ta thân là con cháu quan lại Tòng Quân chẳng qua vì muốn lấy được chút quân công, ai ngờ Thương Dịch Chi lại an bài anh ta làm thân vệ. Quân Giang Bắc đã đánh thắng nhiều trận như vậy, nhưng bản thân anh ta đến một chút quân công cũng không có, khó tránh khỏi ăn nói chua ngoa. A Mạch vẫn không dừng bước, nhìn phía trước không chớp mắt mà đi qua trước mặt Lâm Mẫn Thận. Thái độ coi thường này của nàng khiến cho Lâm Mẫn Thận tức giận, không chút suy nghĩ liền nhanh chóng đưa tay nắm lấy bả vai A Mạch. A Mạch không tránh né, mặc kệ cho anh ta khống chế vai mình, chỉ quay đầu lại nhìn anh ta, hờ hững nói. Nếu thực sự là người có tâm, sẽ chỉ nhìn thấy 5.729 bài vị trong linh đường, sẽ không đưa ánh mắt đặt lên da mặt của ta. Lâm Mẫn Thận ngẩn ra, ngay sau đó mỉa mai nói. Người chăng qua là muốn lôi kéo lòng người. Người thắng trận như vậy, trong lòng không biết còn có bao nhiêu cao hứng, cũng không nên làm bộ làm tịch như thế, chẳng lẽ trước đây đánh giặc không có ai chết hay sao? Cũng không thấy ngươi, ta chính là muốn lôi kéo lòng người đấy. A Mạch nói tiếp rồi hỏi vặn lại Lâm Mẫn Thận. Thế thì sao, đến thế thì Lâm Mẫn Thận cũng phải nghẹn giọng, đúng lúc ngươi đang thích góp những lời ngoan độc, đang chuẩn bị để chỉ trích kẻ khác là vô liêm sỉ, nhưng trước khi ngươi kịp chỉ trích thì kẻ đó đã dũng cảm thừa nhận mình là kẻ vô liêm sỉ, ngươi ngoài việc tức đến nghẹn thở thì còn làm được gì nào? A Mạch thấy Lâm Mẫn Thận như thế, lại cố ý chọc giận anh ta. Ngươi cũng chỉ có thể đỏ mặt tía tai mà thôi, ai bảo ngươi hiện giờ lại chỉ là một thân vệ của ta. Nếu Thương Dịch Chi cho ngươi mai danh ẩn tích đến làm một tên thân vệ nhỏ bé cũng sẽ không tính toán để cho Lâm Mẫn Thận ngươi lập được quân công, ngươi sẽ cam tâm sao? Không cam tâm thì làm được gì? Nếu Lâm gia của ngươi đã lựa chọn làm ngoại thích một thì anh ta sao có thể để ngươi nắm binh quyền trong tay? Nói tới đây, A Mạch dừng lại, khóe môi khẽ nhếch lên, mỉa mai nói. Ta thấy ngươi vẫn nên ít buồn phiền thôi, cứ thành thật mà. Góc truyện audio.com, chờ làm anh vợ của Hoàng đế đi. Lâm Mẫn Thận buông lỏng tay ra, yên lặng không nói gì nhìn A Mạch trong mắt âm ỉ lửa giận. A Mạch cười nhạo một tiếng, xoay người bước đi, được vài bước lại dừng lại, hướng về phía Lâm Mẫn Thận lạnh giọng nói. Chỉ có điều, ngươi cũng phải cảm tạ anh ta phái ngươi đến đây làm thân vệ, nếu không, e là ngươi đã chết ở trong tay ta rồi. A Mạch nói xong liền đi, chỉ vừa mới ra khỏi ngõ đã nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng ầm, hình như có thứ gì va rất mạnh vào tường. Đúng lúc đó, Trương Sĩ Cường từ phía đối diện A Mạch đang đi đến, nghe thấy tiếng động vội vàng hốt hoảng chạy tới, căng thẳng hỏi. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Khóe miệng A Mạch khẽ cong lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì, có thể là Mục Bạch đi đường không nhìn, nên đập đầu vào đâu đó, ngươi qua đó xem thế nào. Trương Sĩ Cường kinh ngạc đưa mắt nhìn A Mạch, liền nghiêng người nhìn vào trong ngõ, quả nhiên thấy Lâm Mẫn Thận vẫn còn ở đó. Trương Sĩ Cường vội vàng chạy đến, thấy Lâm Mẫn Thận chỉ khoanh tay đứng đó, bức tường bên cạnh quả nhiên bị lõm một chỗ, xung quanh đều bị rạn nứt. Trương Sĩ Cường không khỏi hoảng sợ, lẩm bẩm nói, Mục Bạch đầu của ngươi cứng thật. Ngày 21 tháng 4 từ tỉnh từ Ký Châu trở về, ngoại trừ Mạc Hải và một vạn quân Giang Bắc đi cùng, còn có Tiếu Dực thủ thành Ký Châu. Tiếu Dực ước chừng 50 tuổi, thân hình cao lớn, mặt rộng miệng vuông, vừa nhìn đã thấy là một người phóng khoáng, chính trực, lần đầu gặp A Mạch mặt liền nói thẳng. Mạch tướng quân chớ vì chuyện trước đây mà giận tại hạ, vì tình hình Thịnh Đô bây giờ đang rất phức tạp, tại hạ chỉ sợ khiến cho Thương Soái gặp phải phiền toái, thật không dám đi nhầm bước nào, tất cả rơi vào đường cùng mới để cho Tiết Vũ quay về tay không, song trong lòng vốn vẫn nghĩ sẽ âm thầm đưa lương thảo đến cho tướng quân. A Mạch thân thiết cầm tay Tiếu Dực đón vào thành thủ, vừa đi vừa cười, nói. Tiếu tướng quân nghĩ quá nhiều rồi, ngươi và ta cùng thờ một chủ, sao Mạch mỗ lại không biết nỗi khổ tâm của Tiếu tướng quân. Tiếu Dực thở phào nhẹ nhõm, than thở. May mà được tướng quân thông cảm, có thể gặp được tướng quân quả thật là chuyện may mắn của tại hạ. A Mạch ha ha cười gượng hai tiếng, nói. Tiếu tướng quân quá khen, là Mạch mỗ trước đây làm việc thiếu suy nghĩ, trong lòng Mạch mỗ vốn vẫn cảm thấy bất an, lần này đại thắng kỵ binh Thát Tử thu được rất nhiều ngựa tốt liền muốn đem tặng cho Tiếu tướng quân để bày tỏ thành ý xin lỗi, chứ không có ý nào khác. Ai ngờ Tiếu tướng quân không những không nhận, chẳng những trả lại cho Mạch mỗ, lại còn tặng thêm rất nhiều lương thảo, khiến cho Mạch mỗ thật sự lấy làm xấu hổ. Tiếu Dực trợn mắt ngay thẳng nói, tướng quân nói vậy là sao? Ta ở Ký Châu trong quân đội lại không xây dựng cơ cấu kỵ binh, sao có thể dùng nhiều chiến mã như vậy, chỉ tổ lãng phí. Lại nói đến lương thảo, lần trước khi Tiết Võ trở về, tại hạ vẫn luôn âm thầm chuẩn bị, đang nghĩ tới chuyện đưa đến cho tướng quân, ai ngờ Từ Tiên Sinh và Mạc Hải tướng quân lại đến, nói tới đây Tiếu Dực ha ha cười, lại nói tiếp. Tại hạ liền trộm quay lại, để Mạc Hải tướng quân tiện thể đem về, xin tướng quân chớ trách chớ trách. Hai người cứ câu qua câu lại như vậy mà tiến vào phòng quân nghị, phân chủ khách mà ngồi, lại đàm luận một hồi về chiến thắng Thiết Kỵ Thát Tử của Cóc Truyện audio.com. Quân Giang Bắc Tiếu Dực khen ngợi A Mạch một hồi, sau lại đột nhiên nghiêm sắc mặt nói. Lão Tiếu ta tính tình ngay thẳng, có mấy lời này muốn nói cùng tướng quân, chỉ có điều là không biết có nên nói hay không. A Mạch cầm chén trà trong tay, chậm rãi đặt lên bàn trà, nói. Tiếu tướng quân không phải người ngoài, mời ngài cứ nói. Tiếu Dực trần chờ một chút, lúc này mới nói tiếp. Tướng quân, ngài từ lúc đưa binh ra khỏi Thái Hưng, cái gì làm cũng rất tốt, chỉ duy nhất có một việc là làm không tốt. A Mạch khẽ nhướn mày nhìn Tiếu Dực, ồ, Tiếu Dực khẩn thiết nói. Ngài không nên xưng là tướng quân Giang Bắc mà đáng lẽ, ngài sớm nên xưng là nguyên soái. A Mạch sừng sốt trong đầu đột nhiên nhớ lại rất lâu trước kia, khi sống cùng cha mẹ, mỗi khi mẫu thân muốn nhờ và phụ thân điều gì, mẫu thân sẽ luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ thân, sau đó phê bình. Ông chủ Mạch huynh cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một thứ là không tốt. Sau đó thở dài, dừng lại một chút rồi nghiêm trang nói. Huynh khi trưởng thành quá soái đi, lúc đó, phụ thân sẽ luôn vui vẻ cười, sau đó mặc kệ mẫu thân đòi cái gì, người cũng đều đáp ứng. Sau này, đến khi nàng đã hiểu chuyện, nàng sẽ ở bên cạnh chê cười mẫu thân lại sẽ vô cùng nghiêm trang mà giáo huấn nàng. Cười cái gì mà cười? Phải nhớ rằng, nếu muốn vỗ mông ngựa người ta thì nhất định phải không sợ mất liêm sỉ. A Mạch rời tầm mắt khỏi Tiếu Dực khẽ cúi đầu cố gắng lắm mới nén nổi một tràng cười. Lại nghe Tiếu Dực thành khẩn nói. Ngài mấy lần dẫn quân đánh bại Thát Tử, lúc này lại khiến kỵ binh của Thường Ngọc Thanh thất bại nặng nề, làm giảm mạnh uy phong của Thát Tử, uy danh của ngài đã vang dội khắp tứ quốc. Luận quân công hay luận tư cách ngài đều sớm nên xưng soái, hơn nữa, nếu ngài xưng soái, sẽ khiến cho hoàng đế cảm thấy nỗi nghi ngờ của mình với thương soái là vô căn cứ. Trái lại, nếu ngài vẫn để chống soái vị, hoàng đế sẽ cho rằng ngài giữ lại ngôi vị đó là để dành cho thương soái. Trước mặt Tiếu Dực lần đầu tiên A Mạch cảm thấy da mặt mình vẫn còn chưa đủ dày, nên đành phải miễn cưỡng nói. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tiếu Dực lại khuyên vài câu thấy A Mạch vẫn không chịu, liền chuyển sang đề tài khác. Hai người lại nói chuyện phía một lát Tiếu Dực mượn cớ đi đường mệt nhọc liền xin phép được đi xuống nghỉ ngơi. A Mạch tiễn ông ta ra khỏi phòng quân nghị, rồi cho Mạc Hải đưa ông ta đến khách phòng nghỉ ngơi, còn mình lại xoay người lại trở về phòng quân nghị, yên lặng ngồi một lát rồi bật cười xì một tiếng. Lâm Mẫn Thận nghe thấy tiếng nàng cười liền từ ngoài cửa tiến vào tùy ý ngồi xuống, nói. Ông ta chẳng qua là muốn tự cấp cho mình chức vụ phó nguyên soái, nhưng cũng nên mặt dày như thế. A Mạch vui tươi hớn hở nhìn Lâm Mẫn Thận, nói. Đúng vậy, ông ta cổ vũ ta làm nguyên soái, chính là muốn bản thân lên làm phó nguyên soái. Lâm Mẫn Thận lạnh lùng nhìn A Mạch, người thật muốn làm nguyên soái. A Mạch cũng là không đáp, chỉ cười nói. Người thật đúng là nên bài ông ta làm thầy mà học, người ta đây mới chân chính là văn võ toàn tài, mỗi câu đều toàn lời hay ý đẹp. Không giống như ngươi, chỉ biết bôi bôi vẽ vẽ lên mặt. Lâm Mẫn Thận vốn luôn bị A Mạch chế ngạo, sớm đã tập mãi thành thói quen, nghe xong cũng không giận, chỉ lạnh lùng nhìn A Mạch. A Mạch thấy anh ta như thế, liền thu lại vẻ trêu tức trên mặt thản nhiên nói. Ta sớm đã có tâm xưng soái, chỉ Cóc Truyện audio.com. Có điều trước đây chưa lập được quân công e rằng không thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục, hiện giờ ta đánh bại tinh kỵ binh của Thường Ngọc Thanh, nhẹ nhàng hạ được Ký Châu, chớ nói ở Giang Bắc mà ngay cả ở Tứ Quốc cũng đã nổi danh, lúc này không xưng soái còn đợi đến khi nào. Lâm Mẫn Thận nghe vậy thì trợn mắt há mồm, mãi một lúc lâu sau mới thở dài nói. may mà ngươi vẫn là một nữ tử, da mặt sao lại có thể dày đến như vậy. A Mạch khẽ cười một tiếng, nói không khoan nhượng, ta da mặt dày hay không dày không quan trọng, cái chính là cảm thấy làm măng che mọc trên sườn núi ngược lại càng khiến cho mọi người nhạo báng. Lâm Mẫn Thận thấy khó hiểu theo bản năng hỏi, măng che mọc trên sườn núi thì sao? A Mạch cười nói, măng tre trên đỉnh núi này, lớp vỏ bên ngoài thì dày mà bên trong lại rỗng. Lâm Tề Tướng chỉ có ngươi là con trai độc nhất, nhất định sớm đã thất vọng vạn phần, lại như ngươi lúc này, ta thấy vẫn ít có giao thiệp tốt với triều đình, tránh làm hỏng chiêu bài của Lâm Tề Tướng. Lâm Mẫn Thận đầu tiên là sừng sốt, sợ run người, một lát sau lại cúi đầu im lặng không nói gì. A Mạch đang cảm thấy kỳ quái, lại nghe Lâm Mẫn Thận có chút thiểu não nói. Kỳ thật ta cũng không thích tham dự vào việc triều chính. Lần này, đổi lại là A Mạch chố mắt, Lâm Mẫn Thận ngẩng đầu nhìn nàng, cười tự giễu, thản nhiên nói. Ta không sợ ngươi chê cười, nếu không phải gia phụ chỉ có ta là con trai duy nhất, ta sẽ không tham gia vào chuyện của triều đình sao có thể so được với giang hồ, bất chấp ân oán, tiêu sái khoái hoạt. A Mạch sớm đối với một thân võ công của Lâm Mẫn Thận mà cảm thấy kỳ quái, theo lý thì anh ta là một thế gia đệ tử, nếu có học thì cũng nên học chút thơ văn quyền mưu linh tinh, sao lại tập võ công cao thâm như thế? Lâm Mẫn Thận thấy ánh mắt A Mạch lộ ra vẻ tò mò, lập tức cũng không kiêng dè cười giải thích. Ta khi còn bé thể chất rất yếu ớt, gia phụ sợ ta nuôi không lớn, nên mới gọi người mang đi tập võ, khi trưởng thành lại học những hiệp khách hành tẩu giang hồ, 2 năm trước mới trở lại nhà ở Thịnh Đô. A Mạch hiếm khi thấy Lâm Mẫn Thận thẳng thắn, thành khẩn như thế, không khỏi có chút kinh ngạc, trầm mặc một lát liền giải thích việc xưng soái. Chuyện xưng soái mà Tiếu Dực nói không phải là không có đạo lý, nếu ta không xưng soái, cuối cùng sẽ khiến hoàng đế nghi kỵ thương soái. Khẩu khí của Lâm Mẫn Thận cũng dịu đi, cười nói. May mà ta biết ngươi là một nữ tử, nếu không ngay cả ta cũng sẽ cho rằng ngươi sau lưng chủ cố ý làm càn. A Mạch cười, nói. Ta sẽ phái người đi xin chỉ thị của thương soái một tiếng, để xem anh ta quyết định như thế nào. Lâm Mẫn Thận suy nghĩ rồi hỏi. Ngươi định phái ai về Thịnh Đô? A Mạch đúng là đã nghĩ đến việc phái người lén trở về Thịnh Đô, nhưng lại chưa quyết định chọn ai, nghe Lâm Mẫn Thận hỏi như thế, liền hỏi ngược lại. Sao, ngươi chọn được ai sao? Lâm Mẫn Thận hơi chần chờ, rồi cười nói. Nếu ngươi muốn phái người về Thịnh Đô ta thật ra có thể thay ngươi đi một chuyến. A Mạch cũng là trầm mặc không nói, Lâm Mẫn Thận ở Thịnh Đô đã là một kẻ tử trận, để cho anh ta về Thịnh Đô, ngay cả khi anh ta võ công cao cường, cũng khó tránh khỏi vài phần nguy hiểm, một khi bị kẻ khác phát hiện. Lâm Mẫn Thận thấy A Mạch lộ vẻ chần chờ, liền thản nhiên đáp. Ta về Thịnh Đô vì muốn gặp một người. Gạch nối, chú thích, một ngoại thích, bên ngoại, họ ngoại. Cách chương.